siêu cấp tội phạm, chương 265, phần thưởng nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Rồi một đạo cai âm quang chiếu lên đầu Lâm Phi. Trên đầu hắn xuất hiện một vòng tròn kim sắc giống như thiên sứ. Trước tiên hắn cảm thấy đầu đau như bị một cây kim lớn chọc vào. Rất nhiều kiến thức về tinh thần lực và thôi miên thuật được đổ vào não Lâm Phi. Hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Lúc này Lâm Phi cảm giác như thời gian dừng lại. Cơn đau từ đầu lan tỏa ra toàn thân. Rồi lại từ toàn thân thu về đầu. Một lúc lâu sau, vòng tròn kim quang biến mất. Lâm Phi mở mắt, cảm giác toàn thân ướt sũng. Đầu óc choáng váng, có thêm rất nhiều kiến thức về cách sử dụng thôi miên thuật và cách tập luyện tinh thần lực. Giờ hắn cảm giác như mình từ nhỏ đã nắm bắt được thôi miên thuật. Giờ hắn như một thôi miên sư vậy. Lâm Phi nhìn đồng hồ. Thời gian mới trôi qua chưa đến một phút. Cuối cùng, sau dị năng nghịch thiên trở về 3 phút trước. Lần này Lâm Phi lại có kỹ năng mới. Tuy kỹ năng này uy lực có vẻ kém hơn dị năng không gian thời gian trở về 3 phút nhưng thôi miên thuật có thể thăng cấp. Nếu biết cách sử dụng, sau này đẳng cấp thôi miên thuật tăng lên cũng là một thứ vũ khí lợi hại. Lâm Phi cảm giác tiền đồ của mình trở nên sáng lạn rồi. Hệ thống chiến thần, tinh thần lực của ta hiện nay một ngày dùng được mấy lần thôi miên thuật? Đẳng cấp thôi miên thuật làm thế nào để tăng lên? Lâm Phi hỏi hệ thống. Về lý thuyết, với tinh thần lực hiện tại, khi tinh thần lực đầy đủ, ký chủ có thể sử dụng 3 lần thôi miên thuật, vì thôi miên thuật kết hợp với nội dung ghi chép của thôi miên đại sư. Mở rộng kết hợp với cơ sở khoa học của tinh thần lực. Sinh ra thôi miên thuật cấp cao, có tỷ lệ thành công cao, tốc độ nhanh, không để lại dấu vết. Tinh thần lực trực tiếp tiến hành thôi miên, do đó tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Muốn thăng cấp thôi miên thuật cần phải có điểm kỹ năng. Hoặc tinh thần lực của ký chủ tăng mạnh. Hệ thống đáp, mẹ nó, tinh thần lực của ta cao như vậy mà chỉ dùng được 3 lần. Ngươi đây là nâng cao đẳng cấp thôi miên thuật trong cuốn sổ ghi chép hay là hạ xuống rồi tạo ra thuật thôi miên thuật tiêu hao nhiều tinh thần lực cho ta? Còn điểm kỹ năng, làm thế nào để có? Lâm Phi cằn nhằn rồi hỏi. Thôi miên thuật của hệ thống có tác dụng với tinh thần. Bỏ qua mọi sự phòng ngự, tấn công thẳng vào tinh thần lực của người chịu thuật, cũng chính là linh hồn mà người lý giải, thuộc kỹ năng siêu cao cấp. Giờ đẳng cấp của ký chủ thấp nên đẳng cấp thôi miên thuật cũng thấp. Ký chủ không cảm nhận được lợi ích của nó. Nhưng sau này khi đẳng cấp thôi miên thuật tăng lên, ký chủ mới cảm nhận được đây mới là kỹ năng vô địch. Để có điểm kỹ năng, vào không gian nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ loại điều tra được chỉ định. Căn cứ vào độ khó và đánh giá hoàn thành, ký chủ sẽ nhận được điểm kỹ năng. Ký chủ có tới không gian nhiệm vụ không? Có, không, hệ thống chiến thần trả lời. Không, sau này rồi tính, ta còn chưa sống đủ. Không định vào không gian nhiệm vụ sớm thế đâu. Đợi tinh thần lực tăng lên dần dần đã. Lâm Phi nói, chuẩn bị tìm người thử thôi miên thuật. Nhưng tinh thần lực của hắn hiện tại quá thấp. Bị hệ thống này giày vò. Đầu sắp nổ tung ra rồi. Đành nhẫn nhịn, đợi mai rồi thử, Lâm Phi bất lực, lại nằm xuống giường, ngày hôm sau, Lâm Phi tỉnh dậy, muốn thử kỹ năng mới, vừa hay dưới mật thất có tiểu công chúa có thể thử trước. Sau này tiểu công chúa sẽ tự hào vì mình là mục tiêu đầu tiên của kỹ năng cao cấp này. Lâm Phi vừa nghĩ vừa nhanh chóng xuống mật thất, bắt đầu cho tiểu công chúa tập bài rèn luyện hàng ngày. Sau khi đánh bại cô, nhìn vẻ buồn bực của tiểu công chúa khi ra khỏi khoang trò chơi. Nhân lúc cô không chú ý hắn sử dụng thôi miên thuật. Phát động thôi miên thuật, cô là người máy biết nhảy múa. Bắt đầu nhảy múa, Lâm Phi nghĩ trong đầu. Rồi hắn cảm giác tinh thần lực nhanh chóng giảm đi. Sau khi thôi miên thuật phát động, ánh mắt Ngô Tiểu Man trở nên mơ màng. Rồi cô bước ra một bước, bắt đầu múa. Ban đầu là điệu múa công chúa của Bách Thú Đế Quốc, rồi đến điệu múa cung đình, điệu múa nhi đồng, rồi điệu múa hữu nghị kéo cả Lâm Phi nhảy theo. Ngô Tiểu Man múa liền 3 tiếng, mắt nhắm lại rồi ngã sầm lên giường. Lâm Phi thấy Ngô Tiểu Man hôn mê thì giật mình, tiến lại bắt mạch, mạch vẫn đập, chấm, hệ thống chiến thần, giải thích đi, tại sao người ta thôi miên lại hôn mê? Lâm Phi hỏi, thôi miên thuật cao cấp mà ký chủ có được có thể hiểu là bản sơ cấp của thông thiên thần tích dự đoán tương lai của người khác. Vì trong quá trình ký chủ sử dụng không hạn chế, tinh thần lực của đối phương kém xa ký chủ, đồng thời tin tưởng ký chủ, nên cô ta sẽ nhảy mãi cho đến khi cạn tinh thần lực. Đại não cô ta bắt đầu xuất hiện ý thức tự bảo vệ khiến cô ta hôn mê. Hệ thống chiến thần đáp, chấm, thôi miên thuật cũng khiến tinh thần lực của đối phương. Sao thôi miên thuật mà ta biết và thôi miên thuật của ngươi lại khác xa nhau vậy? Lâm Phi hỏi, thôi miên thuật của hệ thống vốn là sản vật kết hợp giữa thôi miên thuật vốn có và kỹ thuật hiện đại. Thuộc kỹ năng cấp cao, sau khi thôi miên thành công, mỗi giây đều tiêu hao tinh thần lực của đối phương. Giải đáp về thôi miên thuật đến đây kết thúc. Những thông tin khác ký chủ tự tìm hiểu. Hệ thống chiến thần nói xong thì không mặc kệ những câu hỏi của Lâm Phi. Cách chương.